Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, đổi mục tiêu Gohime. Tuy nhiên giao nhân số lượng không ít, nhưng duy nhất thủ đoạn công kích chính là sóng âm, nhưng là ở đáy biển. Hera thật đúng là không cần lo lắng giao nhân thủ đoạn. Cho nên nàng một người ở trong này liền đầy đủ duy trì cục diện. Duy nhất không tốt lắm khả năng chính là muốn đối mặt giao nhân cái kia xấu xí bộ dáng. Từ Quy Khư Chi Quốc ly khai, Tô Cảnh liền trực tiếp về tới Hạ Đông Xuân bên này. Dù sao Gohime sự tình còn không có giải quyết, Hạ Đông Xuân khả năng sẽ còn trở thành mục tiêu. Soạt một tiếng, Tô Cảnh lặng yên xuất hiện. Hạ Đông Xuân tựa hồ vừa mới tắm rửa xong muốn đổi quần áo. Tô Cảnh đột nhiên xuất hiện để Hạ Đông Xuân giật nảy mình. Theo bản năng chặn lại bản thân, Tô Cảnh yên lặng nói. Cản cái gì a? Nên nhìn không nên nhìn ta đều nhìn rồi. Ai bảo ngươi đột nhiên xuất hiện dọa ta một hồi. Hạ Đông Xuân oán trách một câu, nhưng vẫn là đỏ mặt hơi hơi buông ra. Ra vẻ chấn định mặc quần áo xong, ta nhìn thấy ngươi lưu lại tờ giấy. Ngươi sự tình làm xong. Xem như thế đi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ngươi đây là muốn đi làm. Đúng vậy a, hôm qua là nghỉ ngơi. Ta không thể một mực không đi làm a. Hạ Đông Xuân nói. Tô Cảnh nói. Ngươi hẳn phải biết ngươi bây giờ rất nguy hiểm a. Ta là cảnh sát. Hạ Đông Xuân nhìn xem Tô Cảnh. Nghiêm túc nói, coi như ta biết ta có nguy hiểm, ta cũng không khả năng một mực trốn ở trong nhà không đi ra ngoài a. Huống chi không phải có ngươi sao? Ngươi không phải nếu như ta gặp được nguy hiểm ngươi lập tức sẽ xuất hiện sao? Nói thì nói như thế không sai. Tất nhiên ngươi đều không lo lắng. Vậy ta liền không nói gì. Bất quá, chấm ngoặc kép, Tô Cảnh dừng một chút vừa cười vừa nói. Ngươi thật cảm thấy đội cảnh sát hình sự không sai. Đương nhiên không sai a. Ta mới từ tốt nghiệp trường cảnh sát. Có thể tiến vào đội cảnh sát hình sự bạn học ta đều hâm mộ xấu. Hạ Đông Xuân vừa cười vừa nói. Tô Cảnh lắc đầu. Đối với người bình thường. Hoặc giả thuyết thông thường cảnh sát có thể tiến vào đội cảnh sát hình sự đương nhiên không sai. Cũng đáng được hâm mộ. Nhưng là ngươi cũng được chứng kiến thế giới này chân chính bộ dáng. Ngươi liền không nhớ càng thâm nhập một chút sao? Càng thâm nhập một chút. Đúng. Tô Cảnh gật đầu cười nói. Có muốn hay không đánh hai phần công? Làm hai loại cảnh sát. Ngươi là nói. Soul Ferryman. Không phải Soul Ferryman. Mà là tử thần. Tô Cảnh nói. Soul Ferryman là minh giới quỷ xoa. Mà tử thần thì là địa ngục quỷ xoa. Chức trách thân phận kỳ thật không sai biệt lắm, chỉ bất quá thuộc về khác biệt thế lực. Nếu quả thật muốn nói, minh giới tương đương với Hoa Hạ cảnh sát, mà địa ngục thuộc về quốc tế cảnh sát. Đương nhiên, tin tưởng không bao lâu, minh giới cũng là thuộc về đến địa ngục. Vậy ta cần muốn làm thế nào? Khảo thí sao? Hay là, Hạ Đông Xuân hỏi, Tô Cảnh cười, ta bổ nhiệm ngươi là được rồi. Như vậy đi. Ngươi đầy đi trước đi làm. Đợi buổi tối trở về thời điểm ta đem tử thần chế phục cho ngươi. Đến lúc đó ngươi liền có thể trở thành tử thần. Tốt. Hạ Đông Xuân chờ mong gật đầu. Thời gian không còn kịp rồi. Ta đi trước a. Hạ Đông Xuân nhìn đồng hồ chào hỏi một tiếng đi trước. Tô Cảnh dự định đi trước bệnh viện tâm thần nhìn xem. Tuy nhiên Gohime thân thể còn không có toàn bộ gom góp. Nhưng rất có thể cũng ẩn giấu ở nơi đó. Tô Cảnh đang định trực tiếp thuấn di đi qua đây điện thoại liền vang. Thế nào? Vương Tiểu Á gọi điện thoại tới. Tô Cảnh tiện tay kết nối hỏi. Ma vật lại xuất hiện hại người. Vương Tiểu Á nói. Buổi sáng hôm nay có người bị phát hiện chết ở trong nhà. Không có đầu. Chấm ngoặc kép. Buổi sáng hôm nay. Người ở đâu đây? Vương Tiểu Á bên này đem địa chỉ nói cho Tô Cảnh. Tô Cảnh đã trực tiếp giây lát tiến đến gần. Triệu Lại, Hạ Đông Thanh đều ở. Đây cũng là người bị hại trong nhà. Vết máu lốm đốm, thi thể cũng đã bị mang đi. Hiện trường thoạt nhìn rất khủng bố. Tình huống như thế nào? Tô Cảnh tiện tay cúp máy nói. Đây là Tiểu Bạch phát hiện ma vật khí tức. Vương Tiểu Á nói ra. Tiểu Bạch, Thỏ Ngọc A. Tô Cảnh ngây ra một lúc không có phát hiện Thỏ Ngọc. Bất quá lại ở lầu dưới cảm thấy nó linh áp. Hẳn là canh chừng A. Bất quá Vương Tiểu Á ngay trước Triệu lại cùng Hạ Đông Thanh mặt cứ như vậy trực tiếp nói ra. Xem ra bọn họ đã biết. Tiểu Bạch dưới lầu canh chừng đây. Nó trước cảm thấy ma vật khí tức. Chúng ta liền chạy tới. Bất quá chờ chúng ta tới về sau cảnh sát đã trước một bước đến. Cho nên liền chờ cảnh sát xử lý xong hiện trường về sau mới tiến vào. Vương Tiểu Á giải thích nói. Ma vật đây là cải biến mục tiêu A. Tô Cảnh cau mày nói. Lúc đầu ma vật để mắt tới là Hạ Đông Xuân. Nhưng là hôm qua Hạ Đông Xuân đi cùng với ta cho nên nàng liền chạy. Vốn đang cho là nàng sẽ không bỏ qua. Không nghĩ tới vậy mà trực tiếp cải biến mục tiêu. Ma vật theo dõi Hạ Đông Xuân. Vì sao? Ma vật chính là Gohime. Tô Cảnh nói. Tuy nhiên không biết nàng vì sao lại để mắt tới Hạ Đông Xuân. Nhưng ta có thể khẳng định Hạ Đông Xuân là mục tiêu của nàng. Nếu như ngươi vừa rồi không gọi điện thoại mà nói. Ta còn dự định đi bệnh viện tâm thần tìm xem một chút đây. Vậy còn chờ gì? Chúng ta đi à? Vương Tiểu Á vội vàng nói. Đi thôi. Hiện trường xác thực cũng không cái gì tốt quan sát. Tô Cảnh đám người từ hiện trường đi ra đang định ly khai. Kết quả là nhìn thấy Hạ Đông Xuân trước mặt đi tới. Mấy người liếc nhìn nhau đều ngây người. Bất quá cũng rất nhanh phản ứng lại. Bọn hắn mục đích một dạng. Đều là bởi vì cái này bản án. Hạ Đông Xuân là cảnh sát hình sự. Xem ra hẳn là còn chưa tới trong cục liền bị nhận được vụ án thông chi cho nên bản thân tới xem một chút. Người chết bản án về Hạ Đông Xuân. Người chết sự tình. Về Tô Cảnh cùng Triệu Lại Quan. Cho nên ở trong này đụng tới cũng không ngoài ý. Có phải hay không ma vật làm? Hạ Đông Xuân hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh gật gật đầu. Hẳn là. Có một nơi có thể sẽ có đầu mối. Chúng ta dự định xem một chút. Cùng một chỗ sao? Đương nhiên. Hạ Đông Xuân nói thẳng. Vậy đi thôi. Lập tức mấy người trực tiếp hạ lâu. Triệu lại xe cũng lớn. Người vừa vặn có thể chứa đựng. Sau đó cùng đi bệnh viện tâm thần. Bây giờ, chỗ này bệnh viện tâm thần đã hoang phế dáng vẻ. Làm xe lái tới đây. Đám người xuống xe. Liền gặp được một mảnh thê lương cảnh tượng. Rõ ràng là ánh nắng chính nồng lúc buổi sáng. Nhưng nơi này cho người cảm giác lại vô cùng âm lãnh. Có loại không rét mà run cảm giác đè nén. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.